siêu thần yêu nghiệt, chương 499, hàng phục thác bạt linh hoàng. Góc truyện audio.com, Vân Phi Dương tế ra mô phỏng luyện hồn chung để thác bạt linh hoàng rung động cũng khiến Hạ Lan Phi giật mình cái này. Đây là, nàng cả kinh hô, mô phỏng luyện hồn chung. Một khắc này, nội tâm Hạ Lan Phi nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, mô phỏng luyện hồn chung là chí bảo của A-tu-la đại nhân, từ sau khi ngài ấy biến mất đã mấy ngàn năm rồi chưa xuất hiện. Hắn là ai, tại sao lại có chí bảo của A-tu-la đại nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Lan Phi suy nghĩ rất nhiều, cũng rốt cuộc đã hiểu vì sao một linh vương dám đi khiêu chiến linh hoàng, thì ra là có tam đẳng pháp khí trong tay. Mô phỏng luyện hồn chung hóa thành trăm trượng xuất hiện giữa không trung, phát ra uy áp siêu cường không chỉ có để Hạ Lan Phi chấn kinh, tộc nhân thác bạt bộ lạc cách đó vài trăm dặm cũng kinh hãi. Tam đẳng pháp khí bạo phát khí thế theo bọn họ thấy tuyệt đối khủng bố cùng cực. Vân Phi Dương quát lớn, chấn áp, vù vù, mô phỏng luyện hồn chung nghe mệnh lệnh chủ nhân, mang theo uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là thác bạt linh hoàng phía dưới. Một khắc này, thiên địa thất sắc cuồng phong đột khởi. Chí bảo biến mất mấy ngàn năm lại xuất hiện trên thế gian, người thứ nhất chấn áp lại là cường giả linh hoàng. Thần sắc thác bạt linh hoàng đại biến, hắn có thể cảm giác được mô phỏng luyện hồn chung mang theo khí tức khủng bố, mình khó có thể chống lại, cho nên lúc này thi triển hư không nhảy vọt biến mất tại chỗ. Đối mặt với mô phỏng luyện hồn chung to lớn, dùng phương pháp này đào thoát là hữu hiệu nhất. Nhưng hắn không biết, cường độ linh hồn Vân Phi Dương đạt tới thánh cấp, trong nháy mắt thác bạt linh hoàng thi triển hư không nhảy vọt đã bắt được vị trí. Muốn chạy, buồn cười, hô, Vân Phi Dương khu động linh niệm, mô phỏng luyện hồn chung thay đổi phương vị, chấn áp xuống phía xa. Ông, thác bạt linh hoàng từ chỗ khác nhảy ra, còn chưa ổn định thân thể đã cảm giác trời tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi đại biến. Làm sao có thể, mình rõ ràng thi triển hư không nhảy vọt thoát ly phạm vi mô phỏng luyện hồn chung chấn áp, nó làm sao còn ở phía trên. Vù vù, mô phỏng luyện hồn chung cũng không cho hắn cơ hội chấn kinh, ngang nhiên áp xuống. Không, thác bạt linh hoàng không cam lòng nộ hống, thanh âm vừa mới vang lên, cả người đã bị chuông lớn bao bọc. Ầm ầm, cuối cùng, mô phỏng luyện hồn chung rơi trên mặt đất. Quá trình nhìn như dài dằng dặc kỳ thực lại kéo dài không đến mấy hơi thở, linh hoàng bị chấn áp trong chuông, chịu âm sát khi ăn mòn, khó có thể động đậy mảy may. Cho đến khi bị chấn áp, hắn vẫn không thể lý giải được nửa năm trước tên kia chỉ có thể triệu hoán hộ thể, sao bây giờ lại có thể hoàn mỹ khu động. Phải biết, dù cảnh giới mình bây giờ cũng không dám chắc khống chế mô phỏng luyện hồn chung đây này. Thác bạt linh hoàng sẽ không ngờ, nửa năm qua, linh hồn Vân Phi Dương nhất cử từ hoàng cấp đột phá đến thánh cấp. Sau khi thác bạt linh hoàng bị chấn áp, đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Dương lóe lên vẻ kiêng kỵ, tình huống vừa rồi đổi lại là mình cũng khó có thể đào thoát. Kết quả sẽ giống như thác bạt linh hoàng mà bị chấn áp. Xoát, Vân Phi Dương bay đến đỉnh đầu mô phỏng luyện hồn chung, đặt mông ngồi xuống, cười nói. Mỹ nữ thắng bại đã phân, cô cho rằng thế nào? Hạ Lan Phi cảnh giác hỏi, người đến cùng là ai? Góc truyện audio.com, nắm giữ tam đẳng pháp khí của A-tu-la đại nhân, lấy thực lực linh vương cấp toàn quyền khống chế, lai lịch người này khẳng định không nhỏ. Ta à, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay, địa hỏa nóng rực xuất hiện trong bàn tay, cười nói. Cô đoán xem, Hạ Lan Phi nhìn thấy hỏa diễm, cả kinh hô, địa hỏa, nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung, lại có địa hỏa, thân phận người này rất rõ ràng. Nàng bảo trì chấn định, nói, ngươi là đệ tử của A-tu-la đại nhân, quả nhiên, nữ nhân này mắc lừa. Không tệ, Vân Phi Dương nói, ta chính là truyền nhân của A-tu-la kế thừa luyện hồn chung và địa hỏa của hắn. Tên này lại giở chiêu lừa gạt. Mà, lừa rất thành công, Hạ Lan Phi cũng không có nghi vấn, dù sao mô phỏng luyện hồn chung và địa hỏa là tối cường chí bảo và thuộc tính của A-tu-la đại nhân. Thác bạt linh hoàng bị chấn áp trong chuông, toàn thân bị trói buộc nhưng có thể nghe được âm thanh ngoại giới, hắn quát ầm lên. Tên này không phải truyền nhân của A-tu-la đại nhân, hắn chỉ nhờ vào cơ duyên xảo hợp đạt được hai loại chí bảo thôi. Đáng tiếc, thanh âm dập dờn trong chuông không truyền ra được ngoại giới. Ai, Vân Phi Dương thở dài. Ma linh tộc hiện tại quá loạn, sư tôn lão nhân ra nhìn không được nên để cho ta xuống núi. Hạ Lan Phi cả kinh nói, A-tu-la đại nhân còn khỏe mạnh, lớn mật, Vân Phi Dương lạnh mặt nói, cô đang trù yểu sư tôn ta à? Không dám, không dám, Hạ Lan Phi vội vàng phủ nhận A-tu-la là thần của ma linh tộc dù linh hoàng cũng không dám khinh nhờn. Xem ở phân lượng cô là mỹ nữ tha thứ cho cô một lần. Vân Phi Dương cười cười, chợt vỗ chuông, nói. Thác bạt linh hoàng, ngươi thua rồi, thực hiện hứa hẹn thần phục với ta đi. Đáng giận, Thác Bạt Linh Hoàng hét lớn. Tiểu tử, ngươi chẳng phải ỷ vào mô phỏng luyện hồn chung à, cái này thắng mà không nguy. Nếu như dùng vũ lực chiến thắng mình, hắn sẽ phục. Nhưng, thua bởi tam đẳng pháp khí thực khó cam tâm. À, Vân Phi Dương nói, ngươi có năng lực thì tạo ra một chí bảo cao cấp hơn ta đi, thua thì thua, đừng kiếm cớ. Thác Bạt Linh Hoàng sụp đổ. Mô phỏng luyện hồn chung chí bảo loại này mà bảo mình là một cái, nó cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện thì có thể nhặt được nha. Vân Phi Dương nói, người suýt chút nữa lấy mạng lão tử, thù này không so đo với ngươi là may rồi, nhanh giao linh hồn nguyên thần ra, nếu không ta hiện tại luyện hóa ngươi. Đang khi nói chuyện, trong đại chuông nhất thời bộc phát ra âm sát khí mãnh liệt. Tê, Thác Bạt Linh Hoàng nhất thời nhe răng nhếch miệng. Âm sát khí có tính ăn mòn cực mạnh, lấy cảnh giới hắn hiện tại không thể chống cự, tiếp tục kéo dài sẽ triệt để bị luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần. Vân Phi Dương nếu không phải muốn trưởng khống toàn bộ Thác Bạt bộ lạc đã sớm cưỡng ép luyện hóa hắn thành năng lượng để mình hấp thu rồi. À, âm sát khí ngày càng mạnh, Thác Bạt Linh Hoàng không còn chịu nổi ăn mòn, thảm thiết hô. Ta thần phục, mô phỏng luyện hồn chung hiệu quả, hắn biết, nếu như bị luyện hóa. Không chỉ trải qua thống khổ khó nói lên lời, linh hồn và nhục thể cũng sẽ triệt để bị luyện hóa, trở thành năng lượng cho người ta hấp thu. Mấy trăm năm tu luyện cuối cùng đạt tới linh hoàng, hắn cũng không muốn hôi phi yên diệt, cho nên chỉ có thể lựa chọn thần phục. Hưu, âm sát khí biến mất, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, giao linh hồn nguyên thần ra. Được, góc truyện audio.com. Mà niệm thao túng, trong thân thể Thác Bạt Linh Hoàng hiện ra ba đạo liêu quang màu sắc khác nhau, đây cũng là linh hồn nguyên thần, đại biểu tinh túy tam hồn. Hưu, linh niệm Vân Phi Dương tràn vào, bao phủ tam hồn, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người hầu của ta, nếu có hai lòng, hậu quả ngươi cũng biết. Tam hồn bị khống chế, chẳng khác nào khống chế mệnh mạch, Thác Bạt Linh Hoàng nào dám phản kháng, lúc này cung kính đáp. Tuyệt không hai lòng, cách chương.